Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, đại công cáo thành. Không bao lâu, nếu như có người đứng ở hệ Ngân Hà biên giới, có thể thấy được một bộ cảnh tượng khiến cho cả đời đều khó mà quên được. Mấy ngàn vạn cây số bên ngoài, một viên phóng thích ra vô hạn cực nóng khí tức siêu cấp hàng tinh đang ở cực nhanh lao vùn vụt. Nếu như có thể xích lại gần một chút liền sẽ phát hiện. Vô số xoay chậm chậm cự kiếm màu vàng cách mỗi 10 vạn cây số một thanh. Xem toàn thể đi lên, liền giống dây thừng đồng dạng đem hàng tinh xoay quanh. Một đầu khác của dây thừng, có một thanh phi kiếm dài mấy ngàn mét. Trên thân kiếm đứng một người, siêu cấp hàng tinh ở vũ trụ hư không tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, xoay quanh siêu cấp hàng tinh cự kiếm nở rộ vầng sáng. Cùng cự kiếm khác liên hợp ở cùng một chỗ, liền giống một cái lưới lớn lượn đồng dạng đem siêu cấp hàng tinh bảo vệ ở bên trong. Để phòng tốc độ di chuyển quá nhanh khiến nhảy hủy. Loại này chất lượng hàng tinh một khi nhảy hủy đổ sụp, hình thành đánh sâu vào, đoán chừng gần phân nửa hệ Ngân Hà đều sẽ nhận lấy đánh sâu vào. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng là có chỗ thích hợp. Coi như Diệp Chân hiện tại chẳng qua là nằm ở hệ Ngân Hà biên giới. Nhưng có thế giới lớn nhất kính thiên văn vô tuyến Z cùng Baker. Lại là bắt được một màn này. Phản ứng đầu tiên cũng là khiếp sợ. Viên hàng tinh này bây giờ quá lớn. Mấy chục năm tìm tòi. Mặc dù nhân loại không có năng lực bay ra Thái Dương hệ, nhưng lại bằng vào các loại kính viễn vọng đem hệ Ngân Hà đã có được đặc điểm thiên thể ghi lại. Trong danh sách, cả hệ Ngân Hà, lớn nhất một viên hàng tinh. Mặc dù thể tích là mặt trời gấp 10. Nhưng cùng viên này cực nhanh lao vùn vụt lại một con ở gia tốc siêu cấp hàng tinh chắc hẳn. Lại là không đủ 1/10 lớn nhỏ. Ông trời của ta, hành tinh siêu cấp này phi hành quỹ đạo trải qua tính toán. Sẽ tiến vào chúng ta trong Thái Dương hệ. Cái này, nhưng còn không đợi bọn hắn khiếp sợ xong. Kính thiên văn vô tuyến đã không cách nào bắt giữ siêu cấp hàng tinh tung tích. Tất cả mọi người lần nữa ngẩn ngơ, phát sinh loại tình huống này chỉ có 3 cái khả năng. Thứ nhất, kính viễn vọng hỏng, đệ nhị siêu cấp hàng tinh bị siêu cấp lỗ đen cắn nuốt. Thứ ba cũng là khó nhất một loại, siêu cấp hàng tinh tốc độ phi hành đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Đừng nói nữa kính thiên văn vô tuyến, chính là gần ngay trước mắt cũng không cách nào thấy được. Song sự thật lại là, tất cả mọi người tuyệt đối khó nhất chuyện phát sinh. Diệp Chân mang theo siêu cấp hàng tinh quả thực tiến vào vượt qua tốc độ đánh trạng thái. Chẳng qua ở trong đó, Diệp Chân làm ra tác dụng chỉ là một thanh chìa khóa. Kích thích thế giới hiện thực pháp tắc, cưỡng ép sửa đổi không gian, khiến Diệp Chân tốc độ phi hành trực tiếp ở vào điểm tới hạn. Hơn nữa đem không gian tiến hành trồng chất, loại tình huống này không chỉ là hàng tinh cùng pháp tắc, ngay cả Diệp Chân cũng không cách nào một mực giữ vững. Chủ yếu là tiên lực trong cơ thể không lấy được bổ sung. Chẳng qua cũng may Diệp Chân cũng không phải muốn đem siêu cấp hàng tinh dẫn tới Thái Dương hệ. Chẳng qua là dẫn tới hệ Ngân Hà ở giữa đã khỏi. Nếu như đem nó dẫn tới Thái Dương hệ, cả hệ thống đều sẽ hỏng mất, cường đại Thái Dương phong bạo cùng lực hút trong nháy mắt liền sẽ đem cả Thái Dương hệ nuốt sống. Ước chừng thời gian 3 ngày, hệ Ngân Hà vị trí trung tâm, ánh sáng lóe lên, một viên thế lực bá chủ hàng tinh trống rỗng hiện, chỉ là vừa hiện thân, xung quanh mấy trăm vạn cây số bên trong thiên thạch, hành tinh. Thuận lợi bị cường đại lực hút kéo từ trước đến nay siêu cấp hàng tinh lại đang đến gần 10 vạn. Cây số khoảng địa phương, liền bị cực hạn nhiệt lượng nuốt sống hầu như không còn. Khẽ nhả khẩu khí, mặc dù vũ trụ nằm ở trạng thái chân không, nhưng đối với Diệp Chân mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. đặc biệt là hộ thể kiếm khí vờn quanh phạm vi, cùng địa cầu cũng không có cái gì khác biệt. Mắt nhìn trước mặt cực lớn đến vô biên vô tận siêu cấp hành tinh, Diệp Chân sắc mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi, những người kia quả thực kinh khủng. Chẳng qua là mang theo bay nhiều như vậy, kịch liệt, liền tiêu hao gần một bán tiên lực cùng hồn lực. Xem ra khi tiến vào sau thế giới, tiên lực cùng hồn lực là không cách nào khôi phục. Xoay người, lỗ sâu trong nháy mắt mở ra. Chẳng qua là ở bước vào lỗ sâu trước, Diệp Chân quay đầu lại nhìn mắt siêu cấp hành tinh, trên mặt mang theo nụ cười, chẳng qua cũng may chuyện xem như xong xuôi. Sau đó liền nhìn Đại Vũ, hy vọng tên này sẽ không làm hư. Lời nói cùng bóng người cùng nhau biến mất. Nếu như chuyện này làm hư hại, lãng phí thời gian vẫn còn là thứ yếu. Chính là cái này tiên lực cùng hồn lực tiêu hao lãng phí có chút đáng tiếc. Hiện thân Diệp Tinh Đào Hoa Cốc, một cái gần cao 60 mét, toàn thân đen như mực. Trong thân kiếm một đầu bàn tay chiều rộng kim tuyến từ kiếm các rũ xuống tới mũi kiếm. Suy, treo cự kiếm phi hành khí buông lỏng ra dây thừng. Đến một lần cự kiếm trọng lượng cực lớn, thứ hai cũng vô cùng phong duệ. Vừa hạ xuống địa, thuận lợi cắm vào đỉnh ngọn núi nhỏ trung ương nhất mặt đất. Nền đá tấm trong nháy mắt vỡ vụn, cự kiếm màu đen cắm nghiêng trên mặt đất. Phu quân, Tiểu Bạch Tư Nữ nhìn về phía Diệp Chân, phía sau là thiếp thân bảo vệ Xích Nhi cùng Diệp Tử, cùng xung quanh thần khí khác. Diệp Chân hai tay đưa vào phía sau, mỉm cười hướng Tư Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói, Đại Vũ, ngươi đây là tạo một thanh kiếm, chẳng qua là ngoại hình của kiếm, đây là cỡ nhỏ thiên thể máy tính chủ thể. Đại Vũ âm thanh rơi xuống. Vừa rồi buông xuống đại kiếm cỡ nhỏ phi hành khí đột nhiên mở ra dưới đáy cửa khoang. Một đồng lớn chỉ có bình thường trường kiếm lớn nhỏ trường kiếm màu đen từng chiếc xoay quanh đài. Kiếm rơi xuống, bảy uốn éo tám nghiêng qua cắm vào cự kiếm xung quanh. Bộ dáng đơn giản cự kiếm cùng khoản phiên bản thu nhỏ. Những này tức là phụ trợ tính toán, cũng là phòng ngự thủ đoạn. Lại là hấp thu nguồn năng lượng trang bị, chủ thể mở ra về sau. Hai tương liên, những này kiếm hội lấy á quang nhanh vờn quanh chủ thể phi hành. Bất kỳ đến gần đồ vật, nếu như không có chìa khóa, không chỉ có muốn bị phi hành tốc độ cao kiếm xé nát, sẽ còn bị cực nhiệt hành tinh nguồn năng lượng đốt thành hư vô, Đại Vũ giải thích. Hơn nữa lấy Adamantium chế tạo phương pháp, do thải lân chủ mẫu trợ giúp dung luyện, không chỉ có cực lớn đề cao vibranium hấp thu năng lượng mức cực hạn, độ cứng rắn cũng gần như có thể sánh ngang nguyên thủy adamantium. Đại Vũ lại nói, nghe cũng không tệ lắm, người tốt hành tinh đã tới, sau đó nên làm như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, tiếp theo bộ cũng là một bước cuối cùng, rất đơn giản cũng rất khó, Đại Võ Đạo. Nhưng Diệp Chân trực tiếp đem nó đánh gãy, nhẹ giọng nói, Đại Vũ, không phải nói với ngươi không nên lắm điều. Vâng thưa chủ nhân, chỉ cần đem thích hợp hành tinh nguồn năng lượng tiếp vào cự kiếm chủ thể, chờ đã tụ tập nguồn năng lượng đầy đủ chống đỡ nó vận chuyển bình thường một đoạn thời gian, sau khi thành công, phân thể sẽ tự động dẫn dắt cùng đã tụ tập hành tinh nguồn năng lượng. Mặc dù Diệp Chân khiến Đại Vũ trực tiếp điểm, nhưng Đại Vũ sợ Diệp Chân không rõ, nói vẫn có chút nhiều. Biết đến, Diệp Chân khẽ gật đầu, bên cạnh thân hình lóe lên, Tiểu Diệp Chân xuất hiện. Lúc này bên ngoài thân Tiểu Diệp Chân đã khỏi hẳn, Diệp Chân một chỉ điểm ra, giải khai áp chế phân thân trong cơ thể bàng bạc hành tinh nguồn năng lượng. Đánh, kiếm ấn vừa mới tiếp xúc, một luồng khiến người ta khó mà nhịn được cực nóng khí tức đập vào mặt. Những người khác vẫn còn tốt, chẳng qua là không ngừng ôm dụng cụ kiểm tra các loại số liệu bận rộn túi bụi Ivan trong nháy mắt. Thuận lợi không có tóc cùng râu ria, ngay cả đỉnh núi một chút hoa cỏ cũng trong nháy mắt ngọn thành cho bụi. Ivan lão tiểu tử này nếu như không phải Diệp Chân ngẫu nhiên hướng trong cơ thể như là một tia hồn lực mà nói, liền lần này liền bị thiêu chết. Cũng may chẳng qua là trong nháy mắt, tiểu Diệp Chân thuận lợi bay lên trên đỉnh núi mới vạn mét không trung. Hay a, thân thể hơi cuộn mình, một luồng ánh sáng màu vàng ròng trong nháy mắt sáng, kèm theo gầm lên giận dữ. Không gian xung quanh chấn động mạnh một cái, những người khác có lẽ cảm giác không tới, nhưng ở trong mắt Diệp Chân, phát hiện một luồng cuồng mãnh nhưng lại có thứ tự dẫn đường chi lực hướng siêu cấp hàng tinh. Phương hướng cực nhanh dọc theo, có thể làm được loại trình độ này thân thể tiểu Diệp Chân trong nháy mắt đạt tới bên bờ biên giới. Sắp sụp đổ, đối với Diệp Tinh mà nói, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng bạo phát. Trước mắt cái này cả Diệp Tinh đều run rẩy một chút. Đây là lực lượng thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Loại trạng thái này không có chẳng qua là duy trì gần một phút đồng hồ. Thân thể tiểu Diệp Chân cực nhanh biến thành bụi tiêu tán. Đầy trời bụi bên trong, một sợi ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Đây là Diệp Chân để vào phân thân cái kia một sợi bản nguyên hồn lực. Đây là thất bại sao? Thấy thân thể tiểu Diệp Chân tiêu tán, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Chân. Chẳng qua đoán chừng Diệp Chân mặt mũi, những người khác không mở miệng. Nhưng sau một khắc, đánh, một đạo tráng kiện ngưng thật cột sáng màu vàng, mang theo vô song nhiệt lượng, phảng phất thần tiễn bình thường xuyên qua Diệp Tinh tầng khí quyển, đánh vào cự kiếm màu đen phía trên, sóng nhiệt lóe lên một cái biến mất. Hàng tinh nguồn năng lượng mang theo cực hạn nhiệt lượng hết thảy bị cắm trên mặt đất trường kiếm màu đen hấp thu, trong nháy mắt cho nên trường kiếm màu đen đều bị nhuộm dần thành màu đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.